Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, Bạch Tinh. Thăng cấp là tứ tinh dị năng giả lúc sau, Tống Kiệt rõ ràng cảm giác được chính mình so trước kia càng cường đại hơn. Trước kia Tống Kiệt, tại tam tinh thời điểm khiêu chiến thân là ngũ tinh dị năng giả Lý Kiên Cường. Đó là cỡ nào cố hết sức, nhưng là hiện tại Tống Kiệt, hắn có tin tưởng, mình có thể không cần tốn nhiều sức cầm Lý Kiên Cường đánh bại. Tống Kiệt cảm giác một chút bàn tay của mình, hiện tại Tống Kiệt trên người cơ bắp, so trước kia càng thêm tinh luyện, thể bên trong tồn tại dị năng lượng, là có thể nhường Tống Kiệt thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Mặc dù nói không thể thân thể kháng đại pháo, nhưng là tử đạn vẫn là đánh không chết Tống Kiệt. Lúc này, Tống Kiệt vọt vào trong nhà tắm rửa ở giữa, mở ra vòi hoa sen liền xúc rửa khởi mình thân thể. 10 phút sau, Tống Kiệt tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ, liền đi tới chính nhà mình trong viện. Hiện tại thời gian là giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc, lập tức liền muốn ăn Tết. Thời tiết cũng dần dần bắt đầu trở nên ấm áp lên. Tin tưởng quá không được mấy ngày, mùa đông giá rét liền sẽ đi qua. Tống Kiệt vươn người một cái. Theo bản năng, Tống Kiệt liền nhìn về phía giữa sườn núi Hàn Thụ Quả. Hàn Thụ Quả đã thực khỏe mạnh sinh lớn lên ở nơi đó. Hôm nay là một cái tinh thời gian Hàn Thụ Quả một nở hoa thời gian. Hàn Thụ Quả là một cái thứ hai nở hoa, bạch sắc hàn quả hoa xinh đẹp vô cùng, hơn nữa toàn thôn đều tràn ngập hàn quả hoa mùi hương. Lúc này, tại Tống Kiệt trên cổ, cái kia một khối ngọc sắc tiểu xương cốt cư nhiên nhẹ nhàng giật mình. Tống Kiệt sờ về phía cái kia tiểu xương cốt, đây là bạch cốt tinh bản thể, hiện tại bạch cốt tinh còn ở ngủ say chi chung. Còn không có tỉnh lại, nhưng là nàng hiện tại cư nhiên giật mình. Chẳng lẽ, nàng thích cái này hàn quả hoa mùi hương? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền hướng về hàn thụ quả vị trí đi đến. Thực mau, Tống Kiệt mở ra gia môn, liền đi hướng cái kia hàn thụ quả. Hàn thụ quả vị trí nơi đó cũng không có người nào. Cũng không có ai sợ hãi sẽ có ăn trộm tới trộm hàn thụ quả. Bởi vì là hàn thụ quả gieo trồng chỗ này quá thấy được. Toàn thôn người đều có thể nhìn đến cái này 20 khỏa hàn thụ quả. Tin tưởng không có ngốc tử sẽ xuẩn đến đi trộm hàn thụ quả. Tống Kiệt đi tới hàn thụ quả nơi này. Hắn cầm trên cổ mình tiểu xương cốt từ trên cổ lấy xuống dưới. Sau đó đặt ở hàn quả hoa trên nhụy hoa. Nhưng tiểu xương cốt có thể thể nghiệm tốt hơn hàn quả hoa mùi hương. Quả nhiên, bạch cốt tinh quả nhiên là thích loại này vị đạo. Lúc ấy, cái kia tiểu xương cốt cư nhiên mắt trần có thể thấy lại động hai lần. Tiểu bạch bạch, ngươi có phải hay không thích loại này vị đạo a? Ngươi nếu là ưa thích, về sau ta một cái tinh thời gian tới một lần. Để ngươi mỗi cái tinh thời gian đều có thể ngửi được loại này vị đạo. Tống Kiệt cười híp mắt nói. Nói, dứt lời, Tống Kiệt vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Tống Kiệt lại nói ra. Về sau cũng không thể vẫn luôn kêu ngươi bạch cốt tinh. Như vậy cũng không dễ nghe. Đã ngươi đi tới nhân giới, ta đây liền cho ngươi khởi một người giới tên đi. Về sau ngươi kêu bạch tinh. Tống Kiệt cũng không biết mình là nghĩ như thế nào. Bạch Tinh tên này bật thốt lên liền đi ra rồi. Có thể là tinh gia điện ảnh xem nhiều. Tống Kiệt theo bản năng liền cấp Bạch Cốt Tinh nổi lên một cái tên như vậy. Lúc này, chỉ thấy cái kia bạch sắc tiểu xương cốt. Cư nhiên tại một cái chớp mắt ở giữa biến thành màu đỏ. Sau đó lại biến thành bạch sắc. Hình như là Bạch Tinh tại mặt đỏ giống nhau. Tống Kiệt nở nụ cười. Tống Kiệt không đành lòng để cho nàng cảm lạnh. Liền lại lần nữa cầm nàng treo tại trên cổ của mình. Đặt ở trong quần áo. Lúc này, Tống Kiệt xoay người liền tưởng hướng nhà của mình đi đến. Nhưng là vô tình chi gian, Tống Kiệt đột nhiên tại giữa sườn núi thấy được cửa thôn giống như có một đạo thân mặc quần áo đỏ. Bóng dáng thổi qua, cái kia thân hình thoạt nhìn khá quen. Chờ Tống Kiệt lại cẩn thận một xem, phát hiện người kia diện mạo nhường Tống Kiệt cả người đều đã run một cái. Người nọ là một nữ tử, nhìn từ bề ngoài chỉ có 23-24 niên kỷ. Tuổi này, đúng là như hoa niên kỷ, nàng kia da thịt thoạt nhìn cũng là vô cùng mịn màng. Thập phần mê người, mà nàng dáng người cũng là tốt để cho người ta thèm chảy nước miếng. Nàng thân xuyên một thân màu đỏ cổ trang trường y, mày bên trên có một chút hồng, dáng người thon thả, đi đường giống như tiên tử lắc lư. Sự xuất hiện của nàng nhường cửa thôn tất cả mọi người sợ ngây người. Người này phảng phất là họa bên trong tiên tử giống nhau. Loại khí thế này cùng cái loại này dáng người còn có khuôn mặt, căn bản không phải phàm nhân có thể có được. Nhưng đồng thời mọi người cũng đều ở buồn bực, nơi này lại không phải đoàn phim, làm sao lại ra tới dạng này một nữ tử. Tống Kiệt lúc này tay chân đều bắt đầu lạnh lẽo. Tống Kiệt nhận biết nàng, nàng chính là tại Đại Giác Sơn bên trên bị Tống Kiệt lừa dối thiết phiến công chúa a. Nàng không phải là không thể rời đi Đại Giác Sơn sao? Nàng như thế nào xuống, lại còn có tìm đến nơi này? Thiết phiến công chúa, Ngưu Ma Vương lão bà, Tôn Ngộ Không tình nhân. Lúc trước chính mình lừa nàng nói của mình là Tôn Ngộ Không. Nhưng là Tống Kiệt tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, nàng cư nhiên tìm đến nơi này. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt đều không biết mình nên làm gì bây giờ. Chính mình là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Không được, mình không thể chạy. Chính mình một khi chạy, thiết phiến công chúa nhất định sẽ mẹ của mình lão cha phiền toái. Lúc này, tại cửa thôn, thiết phiến công chúa tiện tay liền kéo tới một người qua đường. Chỉ thấy cái kia một người hơn 200 cân tráng hán. Tại thiết phiến công chúa trong tay, giống như là miêu cẩu giống nhau, tiện tay đã bị nhấc lên. Tống Kiệt ở đâu? Thiết phiến công chúa trừng trừng nhìn tên kia tráng hán hỏi. Tống Kiệt ở trên núi. Tên kia thôn dân lúc này đều sợ tè ra quần. Khí lực lớn như vậy, cái này còn là người sao? Lúc ấy tên kia thôn dân thực không trượng nghĩa liền cầm Tống Kiệt cấp bán. Lúc này, thiết phiến công chúa hướng giữa sườn núi một xem. Lúc ấy nàng liền thấy được đang ngẩn người Tống Kiệt. Chỉ thấy thiết phiến công chúa lại tức lại hận một dậm chân. Lúc ấy nàng liền hướng về Tống Kiệt nơi này đuổi tới. Tống Kiệt, ta xem ngươi hướng nào chạy. Các thôn dân một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn thiết phiến công chúa dần dần rời đi. Tất cả mọi người có điểm phát ngốc. Này nữ ai a? Này nữ là ai a? Ta thoạt nhìn có thể là Tống Kiệt tiểu tình nhân. Đúng. Ta xem vẫn là bị vứt bỏ tiểu tình nhân. Nhất định là như vậy. Ta dựa vào. Tống Kiệt tiểu tử này có phúc a. Ngoặc kép chấm chấm. Tống Kiệt lúc này cũng là cả người run lên. Hắn thấy được thiết phiến công chúa chính thật nhanh hướng về chính mình đuổi tới. Mà Tống Kiệt cũng là phản ứng lại. Chỉ thấy Tống Kiệt nhấc chân chạy. Chạy lên núi. Tuy rằng Tống Kiệt biết mình không nhất định chạy trốn qua thiết phiến công chúa. Nhưng là Tống Kiệt cũng không thể đứng ở nơi đó chờ chết a. Lúc ấy Tống Kiệt liền dùng ra chính mình ăn nãi sức lực chạy. Kia tốc độ đều mau bên trên 100 mại. Nhưng là thiết phiến công chúa thân là Ngưu Ma Vương lão bà. Nàng tu vi sao lại kém? Nàng có được khống chế cấp bậc thực lực. Truy một cái tứ tinh dị năng giả. Đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc ấy, chỉ nghe thấy thiết phiến công chúa lạnh rên một tiếng. Liền hướng về Tống Kiệt thật nhanh đuổi theo. Tống Kiệt, ngươi tên lường gạt này. Ngươi còn nói ngươi muốn tu luyện cái gì kim thương bất đảo thần công. Đều là kẻ lừa đảo. ngươi đứng lại, lão nương ta tìm ngươi phí thật lớn sức lực, từ Hàm Thị Đại học một đường truy đến nơi đây, ngươi có bản lãnh đừng chạy. Tôn Ngộ Không, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.